Chương 1404, nhân gian, lại dơ bẩn. Ẩm Phan Trấn bị ỷ Thuỳnh một chảo kích trong, giống như một vì sao rơi một dạng ngược bay trở về, nặng nề mà đụng trên mặt đất. Ách khỏe miệng đã tràn ra vết máu, Phan Trấn chỉ cảm thấy khí huyết trong ngực cuồn cuộn, thiếu chút xíu nữa đều muốn nói ra máu tướng quân làm sao có thể đáng chết nghiệt xúc cách đó không xa tứ đại thủ hộ nhìn đến hoảng sợ không thôi, toàn bộ đều không thể tin quát to lên từ khi đế hồng khôn ẩn lui sau. Phan Trấn chính là liệt dương tinh trên thực tế thần bảo vệ bằng một mình hắn uy danh, liền chấn nhiếp trong vũ trụ vô số bụng dạ khó lường chủng tộc. Mà như vậy một cái tung hoành ngân hà mấy vạn năm lão bài thần, tại sao sẽ ở như vậy một cái tinh cầu xa xôi lên, thua ở một cái quái thú to lớn trong tay thấy tình huống không đúng, Tường Vi hét lớn một tiếng, Kỳ Lâm chúng ta đồng loạt ra tay hiểu được hai cái nắm giữ lỗ sâu nhỏ năng lực nữ hải hai mắt nhìn nhau một cái. Gần như cùng lúc đó lấy ra chính mình ám túc ngân vũ khí. Kỳ Lâm là tinh mệnh, mà trên tay Tường Vi, chính là một cái nhỏ bé màu bạc dao găm. Cây dao găm này nguyên lai là Tô Mã lợi dụng, bất quá tên phế vật này căn bản không có lỗ sâu nhỏ năng lực, chỉ có thể dùng một loại nào đó tương tự với niệm động lực năng lực không chê dao găm công kích. Mà tại hắn bị Kỳ Lâm giết sau, hắn cây dao găm này liền bị hẩn tiện tay đưa cho Tường Vi. Thật chặt nắm trong tay ám túc ngân dao găm. Tường Vi ngưng mắt nhìn không trung màu đen cự thú, bắt đầu cố gắng dùng lỗ sâu nhỏ năng lực vận toán thân thể của Ỷ Thuỳnh nếu như nàng có thể làm được cái này một chút, liền có thể trực tiếp đem dao găm truyền tống đến trong cơ thể đối phương, thậm chí ánh mắt hoặc là trong tim mặt chỉ cần quái vật này vẫn là thân thể máu thịt, liền nhất định có nhược điểm nhưng là nàng mới nhìn mấy giây, trong đầu chính là đau xót, không tự chủ được nhắm hai mắt. Cùng lúc đó, Tường Vi cũng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Kỳ Lâm. Không được ta vận toán không được quái vật này lúc này, mắt thấy Phan Trấn sa sút, hổ sát thủ hộ Huyên Ly lưu lại bảo vệ Lệ Nạ, còn lại tam đại thủ hộ toàn bộ đều không chú ý tính mạng nhảy cỡn lên hướng Ỷ Thuỳnh phong tới, cố gắng rời đi sự chú ý của nó lực, để tránh nó tiếp tục công kích Phan Trấn. Nhưng là mới vừa rồi từ dưới đất bỏ dậy Phan Trấn thấy vậy, nhất thời kinh hại đến biến sắc, quát to, dừng tay các ngươi đuổi mau lui xuống quái vật này quá mạnh mẽ a đám côn trùng này thật là thú vị. Mắt thấy tam đại thủ hộ giống như con dẹp một dạng nhảy lên công kích nó, Ỷ Thuỳnh nham thạch trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ miệng ai, rất nhanh liền bị cực hạn điên cuồng che giấu. Sau đó, nó không để ý chút nào huy động móng to, một đòn liền đánh trúng huyền cá sấu thủ hộ huyền khôn ầm giống như theo chỗ cao rơi xuống đất dưa hấu, huyền khôn thân thể trên không trung trong nháy mắt nổ tung, liền kêu thảm thiết cũng không kịp gọi ra liền biến thành thịt nát huyền khôn còn lại hai đại thủ hộ muốn rách cả mí mắt. Nhưng là bọn họ còn chưa phản ứng lại, Ỷ Thuỳnh nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó một áng lửa liền từ trong miệng khổng lồ bắn ra. Hưng hực khủng bố liệt diễm trong nháy mắt liền cắn nuốt hai đại thủ hộ, sau đó xông về mặt đất, Phan Trấn sắc mặt đại biến, liều mạng lui về phía sau, tại thế ngàn cân treo sợi tóc mới không có bị liệt diễm hơi thở liên lụy. Hoành bị cái này một cái liệt diễm hơi thở tập trung mặt đất không một tiếng động chút nào bốc hơi một mảng lớn cuối cùng chỉ còn lại có một cái sâu không thấy đáy sâu động, thẳng tắp dẫn tới vỏ trái đất chỗ sâu tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha quái vật này cũng quá kinh khủng đi chỉ là nhổ khí, quả thật là giống như thả ra chết sạch quang một dạng Agaberzien, hắc hắc, cái này nột thả gì ẩn mặc dù cũng không phải là trong ngợt vóp hổ cờ dạng cường đại nhất buộc nhưng là cũng là diệt thế cấp. Bậc được tại nó toàn thịnh thời kỳ, nhưng là nắm giữ thay đổi địa hình đại lục thực lực đấy những người ngoài hành tinh này liền bay cũng không biết, xông lên căn bản chính là tìm chết ta hải bạ ra ai điện hạ, thay đổi địa hình đại lục như vậy vẫn không tính là mạnh nhất buộc cái kia mạnh nhất há chẳng phải là hủy diệt hành tinh trạch nữ núi bồng lai, đó là đương nhiên rồi cái đó thiếu thông minh sạt hẹ giặt chính là bạo tinh cấp bậc đấy bất quá, nhân vật như vậy tại chúng ta trong cái bầy này cũng... Không tính là hiếm thấy á hải bạ giả ai điện hạ, nhỏ yếu thật là hạn chế trí tưởng tượng của ta thận hư công tử. Ách ách lại nói các ngươi nói tới đại lục A, tinh cầu A, đều là ý gì ta có chút nghe không hiểu. Trạch nữ núi bồng lai, than thở, không nghĩ tới ngươi trừ thận ở ngoài Utsuro, còn là một cái mù chữ A xem ra sau này chúng ta còn phải theo nhất khoa học thưởng thức cơ bản dạy lên MC Tô Tiểu Ly. Đừng nói mấy cái này rồi các ngươi ai mau tới giúp chúng ta một tay đi cái này Ỷ Thuỳnh quá mạnh chúng ta ai cũng không đỡ nổi nó A Đồ Sơn nhã nhã. Ôi chao Tiểu Ly tỷ tỷ, ta làm sao ở trong phát sóng trực tiếp không thấy được ngươi rồi ngươi thu hồi biến thân rồi MC Tô Tiểu Ly, cái đó siêu thần nước. Hiệu quả tốt giống như chỉ có thể duy trì một hồi. Hiện tại ta lại biến trở về hình người rồi. Còn nữa, Cản Nạ mới vừa rồi đang cùng Onisia đó giao chiến thời điểm cũng bị thương. Sợ rằng không thể lại cùng quái vật này đánh rồi Cản Nạ. Hừ, chút thương nhỏ này tính là gì, Cản Nạ còn có thể tác chiến tê bụng thật là đói. Nhìn tới vẫn là trước tiên đem con rồng cái kia ăn viết lấp bao tử đi. MC Tô Tiểu Ly, đều đã đến lúc nào rồi ngươi còn nghĩ ăn khí thiên thánh hát miêu. Ha ha ha, bản cụ rồ nệ cổ liền biết các ngươi những người này không nhờ vả được hiện tại. Liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút kỹ thuật chân chính. MC Tô Tiểu Ly, hừ, ngược lại ngươi cũng là dựa vào đại lão bắp đùi có gì đặc biệt hơn người hoàn bảo đại đế khí tổng. A, quái vật này có thể dễ dàng như vậy đánh nát bát bộ long thần hỏa. Ngược lại là kích thích ta hứng thú nột thả gì ẩn nhìn một chút một mặt vẻ. Kinh sợ đám người lẽ nạ, trong lòng đống nhiên dâng lên một trận thất vọng. Nó nguyên lai còn tưởng rằng những nhân loại này có thể cho nó một chút kinh hỉ, nhưng lại nhưng ngay ta y nó chuẩn bị dùng một phát liệt diễm hơi thở đem nhân loại trước mắt toàn bộ cháy rủi. Một ánh hào quang thoáng qua, một cái vóc dáng nho nhỏ nữ hài tóc đen, người mặc giật ló lì trang, xuất hiện tại trên mặt đất. Tiểu nữ hài ngưng mắt nhìn không trung tử vong hóa thân, làm bộ làm tịch lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng giang hai tay ra, thở dài một cái, nhân gian, lại dơ bẩn.